Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, khống chế nghiệp thành. Tùy Ngọc Vỗ Trương cuồng đầu, ngươi lại quên giáo trường danh ngôn, ngươi tận tài, đây mới là trọng yếu nhất. Hứa Tử Viễn khuyết điểm bị ngươi vô hạn phóng to, chỉ bằng hắn không tùy Tùng Viên Thiệu đi nghiệp thành, lại không chủ quản Nam Bì phòng thủ công tác, liền có thể nhìn ra là một khéo léo người. Bất luận cái nào nơi địa phương có sai lầm, cũng với hắn không có quá to lớn can hệ. Cao Hạo tâm phục khẩu phục, Thường Ân, mấy anh trai trừ Cảnh Hành, liền phục ngươi, đem sự tình xem như vậy thấu triệt. Ngươi cho rằng chúng ta có thể hay không khuyên động cái này người chim? Tùy Ngọc lắc đầu một cái. Từ Hứa Tử Viễn cáo ốm đến xem, hắn nhiều nhất chính là mặc kệ việc này. Nếu muốn hắn bán đi chính mình chủ công lại là không thể. Chúng ta còn phải từ con trai của hắn nơi đó ra tay. Chuyện tốt không đang bận bên trên, thép tốt muốn dùng ở trên lưỡi đao. Thời khắc mấu chốt tái xuất lực mới có thể thay đổi càn khôn. Vừa nhắc tới Hứa Du Nhi tử, mấy người không hẹn mà cùng phun ra nước miếng. Trương Cuồng kêu ca kể khổ. Vậy tiểu tử không có hắn cha khôn khéo, lại không có 10 phần bản lĩnh, giáo trường để chúng ta cùng với giao du, hoàn toàn chính là lãng phí chúng ta sinh mệnh. Cao Hạo vừa nghe, đem trong miệng rượu phun ra đến. Vô địch, ngươi muốn rời đi Nam Bì nhìn lại cũng, hai anh em ta quyết không lưu ngươi. Trương Cuồng gãi lấy ra đầu hỏi, vậy ngươi nhóm không trở về sao? Đương nhiên, hai người chăm miệng một lời, chúng ta nhất định biết hoàn thành giáo trường sự phó thác. Vậy ta cũng không thể đi, vậy thì đi tìm Hứa Kiệt uống rượu. Trương Cuồng một bộ thấy chết không sờn dáng dấp. Giáo trường thường nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, cắt, chấm ngoặc kép, trong gian phòng trang nhã cửa mở. Ba người thổi tắt ánh nến, nhẹ giọng đi xuống lầu. Lưu Biện vẫn chưa phái binh truy kích Viên Thiệu. Chính mình dưới trướng vốn là không có cái gì chính quy binh sĩ. Công tượng doanh những này mộc công, ở bên trong vườn phóng ra thạch đạn, xe bắn tên vẫn được, cưỡi lên ngựa đuổi bắt. Chỉ sợ lực chiến đấu một thành cũng không có. Triệu Vân cùng Trần Đáo triệt để khống chế lại nghiệp thành. Lưu Biện yên lòng, để tự thụ, Điền Phong, Cảnh Võ, Mẫn Thuần loại người khôi phục nghiệp thành công việc thường ngày. Này mới khiến người đem Hàn Phước đến công viên một chỗ giữa hồ Tiểu Đình. Người này không thể trọng dụng, nhưng nhớ hắn lo lắng đề phòng, cuối cùng dĩ nhiên tinh thần tan vỡ tự sát thân vong. Muốn hắn cam tâm nhường ra Ký Châu Mục, Lưu Biện chuẩn bị cho hắn biết thân phận mình. Không phải vậy, nếu cái nào Thiên Hàn Phước đột nhiên tự sát, người đời còn cho rằng là chính mình trắng trợn cướp đoạt Ký Châu. Bức tử Châu Mục, bị người có quyết tâm như vậy một truyền, đối với mình danh tiếng rất đỗi bất lợi. Bất quá biết được thân phận mình, trong một khoảng thời gian Hàn Phước liền không thể tự do hoạt động. Lưu Biện sợ hắn suy nghĩ lung tung, chuẩn bị để hắn đi U Châu giải sầu. Lưu Ngu là người nhà họ Lưu, có trường giả chi phong, trạch tâm nhân hậu, coi như Hàn Phước để lộ ra tin tức gì, cũng sẽ không truyền sắp xuất hiện đến. Đồng thời Lưu Biện cho rằng Lưu Ngu cùng Hàn Phước đều có một viên nhân tâm, không chừng sẽ rất có tiếng nói chung. Chờ chính mình nắm Trường An, Hàn Phước muốn làm một phương quan phụ mẫu, hoặc làm một vị ruộng đất và nhà cửa ông, cũng không phải một cái khó khăn việc. Trong đình giữa hồ chỉ có Lưu Biện một đám thân tín. Ký Châu quan viên liền để Hàn Phước mang theo Mẫn Thuần, Cảnh Võ ngồi thuyền mà lên. Quá nhiều người biết mình thân phận cũng không phải việc tốt. Giống như Triệu Phù, Trình Hoán tuy nhiên trung thần nghĩa sĩ, nhưng năng lực hữu hạn, sách lịch sử không có nhiều dư ghi chép. Lưu Biện đối với bọn họ không yên lòng. Trương Hợp là một thức thời vụ người, độ trung thành cũng không tính quá cao. quan độ chi chiến dễ dàng liền hàng Tào A-man, Lưu Biện thẳng thắn cùng nhau che giấu. Như vậy tướng tài, tạm thời để hắn đóng giữ Ký Châu, Lưu Biện cũng có thể yên tâm rảnh tay đi Trường An. Lưu Biện quang minh âm thanh phần, đồng thời lấy ra ngọc tỷ đến để Hàn Phước xem xét một phen. Thấy hắn cả kinh á khẩu không trả lời được, thật sợ đem hắn dọa ra bệnh đến, vội vã cùng Nhan vui mừng tiếng khỏe sinh an ủi một phen. Cũng đem chính mình từ Vĩnh An cung thoát vây, náo chân cung, đi hổ lao quan trải qua tỉ mỉ giảng giải một lần. Như vậy đặc sắc cố sự là biên không đi ra. Hàn Phước nghe nghe liền ôm Lưu Biện bắp đùi khóc giống lên. Hoàng thượng, nhìn trời có thể thấy, ở đao quang trong biển dĩ nhiên sinh hoạt đi ra. Vi thần tội chết a! Nhìn khóc đến xem tiểu hài tử một dạng Hàn Phước loại người. Trên trán cũng gõ thành màu xanh tím. Lưu Biện rất muốn cười, nhưng vừa thấy Lô Âm bọn người âu sầu trong lòng, viền mắt cũng hồng, không thể làm gì khác hơn là cũng nghiêm túc sắc mặt. Đem bọn hắn nhất nhất đỡ lên. Các ngươi trung tâm, trẫm đã sớm biết, không phải như vậy sẽ không tới Trung Sơn quận tạm giữ. Chính là vừa ý ở Châu Mục quản trị, nhân dân an cư lạc nghiệp, lương thảo phong phú a. Thấy đương kim hoàng thượng tán thưởng chính mình, Hàn Phước thanh âm hưng phấn cũng run rẩy lên. Nguyên lai hoàng thượng mạch như thác đổ, trong lồng ngực sớm có càn khôn. Đồng tặc có tư cách gì được phế lập việc? Chúng thần đồng ý phụ tá hoàng thượng, vạn tử bất tử, bởi Lưu Biện trọng sinh, vẫn chưa chết ở Vĩnh An cung. Thiên hạ chư hầu đối với hiến đế thừa nhận độ cũng không cao. Chỉ là thiếu đế không có tin tức, nếu như thời gian cách quá lâu, từ từ liền sẽ bị mọi người lãng quên. Đồng trác ngày ngày hưởng thụ, Trường An triều chính việc càng ngày càng nhiều giao cho cổ hủ quản lý. Cũng không như lịch sử như vậy thường thường có chiếu lệnh phát sinh. Bởi vậy các chư hầu đối với cái này hai vị hoàng đế ấn tượng cũng không sâu sắc. Thiên hạ chư hầu cùng đồng trác giao hảo hầu như không. Ở không có hiếp thiên tử mà khiến chư hầu trước, hiến đế năng lượng ở các chư hầu trong lòng hầu như không đáng kể. Hiếp thiên tử mà khiến chư hầu, tự công giữ đưa ra chiêu này, triệt để hán thất lại không vươn mình khả năng. Nếu như Viên Thiệu nghe theo ý hắn gặp, Lưu Hiệp hậu quả cũng sẽ không so với Tào Phi đối xử tốt với hắn trên bao nhiêu. Chí ít đem hoàng vị nhường ngôi Tào Phi, Lưu Hiệp sinh mệnh có thể bảo toàn. Cái này ở Hoa Hạ trong lịch sử là cực kỳ hiếm thấy. Nam Đường hậu chủ như vậy phế nhân một cái, ngày ngày chỉ biết một sông Xuân Thủy hướng đông chảy, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Triệu Quang Nghĩa đến cùng vẫn là không yên lòng, dùng dắt máy bay tán đem độc chết. Lưu Hiệp được tự do, xưa nay không thể liên lạc qua Hán Trung Vương Lưu Bị, cũng không có trốn đi ý tứ, an vui mà kết thúc. Từ bên trong này liền có thể nhìn ra, hắn là cái cực kỳ thông minh người, hiểu được sinh tồn chi đạo. Thiên hạ chư hầu tranh phong, bắt đầu còn có xem Lưu Ngu, Tôn Kiên, Khổng Dung, Đào Khiêm. Như vậy Hán triều trung thần đến tam phân thiên hạ, không có một cái nào là thật lòng muốn giúp trợ Hán thất. Hiểu được từ lâm pháp tắc, Lưu Biện cũng không quái những này chư hầu. Nhưng đứng ở chính mình trên lập trường, tuyệt không cho phép lịch sử tái diễn. Ngũ hồ loạn hoa là người Hán tộc trong lòng vĩnh viễn đau. Mà ngũ hồ loạn hoa cơ sở chính là Tam Quốc thời đại mấy chục năm đánh trận, để rất nhiều người Hán tộc tinh anh vẫn lạc, bảo vệ dân tộc nguyên khí, bảo lưu dân tộc tinh anh, có thể ứng phó dã man dân tộc quật khởi, mới có thể làm cho dân tộc sừng sững với thế giới dân tộc hàng ngũ. Lưu Biện vẫn tận sức vu thiếu chinh chiến, thiếu giết người, đối với những cái đại tướng, mưu thần, trừ phi là tất phải giết người, bình thường đều đồng ý nhẹ nhàng buông tha. Tất cả những thứ này đều là sợ mấy chục năm sau. Nếu như chuyện xưa tái diễn, Lưu Biện coi như dưới đất cũng sẽ không tha thứ chính mình. Văn Tiết lên, Lưu Biện đem Hàn Phúc loại người nhất nhất đỡ lên, vỗ bọn họ tay, thấm thía nói, chuyện này tạm thời muốn bảo mật. Không phải vậy Ký Châu tất thành trong hỗn loạn tâm, phiền phức không ngừng, dân chúng liền biết bị khổ. Chúng thần tuân mệnh, ba người thấy Thiêu Đế gỡ xuống sau mặt nạ anh. Khí bất phàm, mỗi người nín khóc mỉm cười. Lưu Biện mời bọn họ ngồi vào vị trí, bắt đầu từ từ sắp xếp duy trì Ký Châu ổn định các loại công việc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.